Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3972, lão đại ca tung tích, thần vận hai đùi run run, toàn bộ đều bị đá chết, bị đạo lăng một cước cho đá chết, hắn tê cả da đầu, nơi này nhưng là chư thiên thành, ai dám khiêu chiến chư thiên thành quy tắc, trong lúc nhất thời phẫn nộ, các ngươi gây ra đại họa, gây ra đại họa. Ngay ở đạo lăng đem bọn họ đánh chết thời khắc, chư thiên thành bên trong mơ hồ có một tia chư thiên thần linh vậy khí tức ở thức tỉnh. Không nghi ngờ chút nào đây là chư thiên thành đại nhân vật ở thức tỉnh, tràn ngập căm giận ngút trời. Nhưng là hắn tới chậm một bước, khi hắn mở thiên mục ngóng nhìn sang thời khắc, đạo lăng đã nắm bắt thần vận cái cổ biến mất ở cửa thành. Ai, khủng bố lửa giận dốc toàn bộ lực lượng, nhấn chìm đại vũ trụ, ngoài cửa thành mở rộng ra một cái tay, che kín bầu trời, bao trùm tinh không mịt mùng, đạo lăng tốc độ đỉnh phong tạo cực, lăng ba tiên bộ vận chuyển lên đến, chư thiên đế căn bản không thể đuổi theo hắn, hắn đã biến mất ở vùng sao trời này, rời xa chư thiên thành, vô liêm sỉ. Thần tộc một vị nguyên lão tức giận, chư thiên thần linh khí tức phóng thích mà ra, đã kinh động toàn bộ chư thiên thành, trong lúc nhất thời gây nên sóng lớn ngập trời. Là ai ở cửa thành giết người? Rất nhiều người chạy đến tham gia trò vui, những thi thể này hoàn toàn thay đổi, rất rõ ràng đều bị một cước cho đá chết, điều này làm cho bọn họ đều kinh sợ. Đây cũng quá hung tàn, lại dám ở cửa thành giết người, khẳng định là một vị chư thiên đế, bằng không không thể chạy thoát. Bao nhiêu năm, không ai dám to gan khiêu chiến chư thiên thành quy tắc. Ta nhớ tới xa xôi thời đại rất nhiều cường giả giết vào chư thiên thành, mưu đoạt vô thượng thánh linh, nhưng là lại diệt sạch. Vậy cũng là bất tử đạo quân lửa giận hạ xuống chư thiên thành. Chư thiên thành nghị luận ngập trời. Chuyện này ảnh hưởng quá kinh người. Cuối cùng xác nhận người chết thân phận. Động tĩnh quá to lớn. Liên lụy đến tam đại đỉnh tiêm cường tộc. Trong lúc nhất thời chư thiên thành phong vân biến sắc. Thân thiên ta biết, từ trước đến giờ không coi ai ra gì. Đánh giá lần này đắc tội một đại nhân vật nào đó, bằng không đối phương cũng sẽ không mạo hiểm ở cửa thành giết người. Tam đại cường tộc tộc chủ lửa giận ngập trời, mặc dù biết chết đi đều là công tử bột, có thể đây là đang khiêu chiến cường tộc uy nghiêm, thậm chí muốn ở chư thiên thành cửa giết người. Đã vạn năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đến cùng là ai ra tay? Căn bản không tìm được một tia tung tích. Đạo lăng rời đi quá nhanh, chư thiên đế đều không có nhìn ra tí ti đầu mối. Thần tộc, cự linh tộc, thiên đạo giáo ba thế lực lớn cường giả sắc mặt vạn phần khó coi. Chư thiên thành chính là tịnh thổ, cũng là bọn họ cây dụng tiền. Hiện tại xuất hiện này việc sự tình, sắc mặt có thể tốt thấy cái gì địa phương đi. Ở huyền hoàng vũ trụ bọn họ uy thế đã tao ngộ đả kích, hiện tại chư thiên thành đều có người dám to gan động võ, ngoại giới người có phải là lấy vì bọn họ không xong rồi? Vân hổ phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, vừa nãy hắn nhận ra được một loại hủy thiên diệt địa khí thế đang đuổi trục, sắp đem bọn họ cắn nuốt mất, để hắn hình thần đều diệt. Nhưng là cuối cùng bọn họ tránh thoát đi rồi. Đạo lăng tốc độ thật đáng sợ, ở trong thời không cất bước, đi tới một cái khu vực an toàn. Đại thúc, ngươi là làm thế nào đến? Vân Tiểu Vũ đầy mặt sùng bái, mắt to bốc lên ngôi sao nhỏ, dám ở chư thiên thành động võ. Mượn cho đồng vọng mấy cái lá gan, hắn cũng không dám mơ ni. Đạo lăng một trận cười khổ, bất đắc dĩ vì đó, hắn không thể vẫn ở tại Vân Tiểu Vũ bên người, Mấy người này nhất định phải trừ đi mới được. Bất quá bắt được một cái hộ thành quân, ngược lại niềm vui bất ngờ. Có chút thủ đoạn đẫm máu đạo lăng không muốn để cho bọn họ nhìn thấy. Hắn mở ra một cái động phủ đi vào, để thần vận ném xuống đất. Vô liêm sỉ, ngươi đến cùng là ai? Thần vận nộ đến mức tận cùng. Hộ thành quân đô dám bắt. Người này quả thực hung hăng ngang ngược đến cực hạn. Đạo lăng đứng trên mặt đất, bên người đi ra một vị yêu kiều thướt tha nữ tử, dường như một vòng cửu thiên thần nguyệt. Nàng cơ thể rực rỡ, quần áo phấp phới, khí chất cao quý. Thần vận trong lúc nhất thời xem sững sờ, kém chút quỳ xuống đến. Đối với hắn mà nói, thần tộc thần nữ cao cao tại thượng, dĩ vãng đều là cách thật xa quỳ lại nghênh tiếp. Khi nào tới gần như thế? Ngươi, sau một khắc thần vận kém chút dọa sợ. Thần tộc này một đời thần nữ, không phải là bị đạo thiên đế cho trấn áp sao? Chuyện này gây ra bão táp phi thường khủng bố. Mặc dù là thần tộc đều không ép xuống được. Hiện tại còn bị các thế lực lớn sau lưng nghị luận. Dù sao cũng là thánh khiết thần nữ trở thành người hầu gái. Ngươi là ai? Thần vận kém chút dọa đái. Lẽ nào tuyệt thế hung nhân đạo thiên đế đi đến chư thiên biển sao? Ta cần trí nhớ của hắn, đạo lăng lạnh nhạt nói. Là chủ nhân, thần nữ đáp lại, để thần vận mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn mặc dù là thần tộc tộc nhân, nhưng là địa vị không cao. Đạo thiên đế là kinh khủng cỡ nào? Đạo quân thân tử có thể đều tự tay chết ở trong tay hắn. Hắn nhưng là huyền hoàng đại vũ trụ lĩnh quân cường giả. Không được, thần nữ động tác để thần vận càng hoảng sợ. Thần nữ có thủ đoạn mở ra hắn nguyên thần phong ấn, làm ngón tay đụng vào hắn nguyên thần chi khắc. Thần vận giận dữ hết. Đạo thiên đế, thiên đường có đường ngươi không đi. Ngươi hiện tại chạy đến chư thiên biển sao? Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Há có thể cho ngươi cái này thổ bá chủ hung hăng ồn ào. Thần nữ giận tím mặt, trong thời gian ngắn mở ra hắn nguyên thần phong ấn, được trí nhớ của hắn. Thần nữ tiêu hóa một hồi, đạo lăng bắt đầu hỏi dò. Hắn muốn biết thần hoang tình huống bây giờ, hắn cũng muốn biết chư thiên thành tình huống. Này thần vận tuy rằng ở thần tộc địa vị không cao, bất quá đối với thần hoang sự tình cũng có nghe thấy. Hiện tại đang dùng trường sinh dược kéo dài tính mạng. Bất quá thông thiên tiên tháp sức mạnh không phải trường sinh dược có thể đè xuống, phải dùng kỳ đan. Chư thiên thành hắn hiểu rõ vẫn đúng là không ít. Có một ít cấm địa hắn đều không thể bước vào đi. Đạo lăng được những này, gật đầu nói, khổ cực ngươi có thể vì chủ nhân hiệu lực, là nô tỳ phúc phận. Thần nữ cười phi thường hài lòng. Đạo lăng ở suy nghĩ, đón lấy nên làm gì. Hắn đến chư thiên biển sao, chuyện thứ nhất chính là cứu ra Kim Chính đạo tôn. Nhưng là thần tộc không tốt xông, chẳng khác gì là đầm rồng hang hổ, xông vào cửu tử nhất sinh. Thế nhưng hiện tại thần hoang tình huống không hề tốt đẹp gì. Thần tộc chí cường chí bảo gốc gác tổn thất lớn, để đạo lăng cảm giác có chút cơ hội. Trước tiên đi chư thiên thành nhìn một chút, đi ra đạo lăng lại một lần nữa mang theo bọn họ đi chư thiên thành. Điều này làm cho Vân Hổ đầu đầy mồ hôi lạnh. Chuyện này quả thật ở trên mũi đao cất bước, một cái sơ sẩy sẽ bị tóm lấy. Chư thiên thành tuy rằng bắt đầu giới nghiêm, nhưng là đạo lăng muốn đi vào còn không làm khó được hắn. Chỉ có điều đạo lăng không nghĩ tới, muốn đi vào chư thiên thành, dĩ nhiên cần giao nộp nhiều như vậy tiền tài. Một người liền cần 1000 tinh nguyên tệ. Này tinh nguyên tệ đạo lăng biết là tinh khí đất trời cô đọng mà thành. Không chỉ có là tiền, tinh nguyên tệ còn có thể hấp thu. 1.000 tinh nguyên tệ đối với Vân Tiểu Vũ tới nói, này đã là không nhỏ tài sản. Hơn nữa chỉ có thể ở Chư Thiên Thành ngốc một tháng trước. Vô tận 5 tháng trôi qua, thần tộc ba thế lực lớn dựa vào Chư Thiên Thành quả thực kiếm lời lật. Không biết bao nhiêu thế lực đỏ mắt khối này thịt. Đạo Lăng tùy ý lấy ra 10 vạn tinh nguyên tệ, để hộ thành quân cười tươi như hoa, đều không có cẩn thận gặng hỏi. Vân Hổ trợn mắt líu lưỡi, đây chính là 10 vạn tinh nguyên tệ. Đại thúc, giao nộp nhiều như vậy tiền làm gì? Đây chính là 10 vạn nha, Vân Tiểu Vũ nói năng lộn xộn nói. Ta một tháng mới có 100 cái tinh nguyên tệ. 10 vạn tinh nguyên tệ đến bao nhiêu tiền nha? Đạo Lăng mỉm cười nở nụ cười. Rất nhiều sao? Đạo tặng chi chiến, ngàn tỷ binh mã nuốt hận, vô tận kỳ tài chết đi. Chí tôn trẻ tuổi một cái tiếp một cái bị hắn tế sống. Chư thiên đế cũng liên tiếp chết đi. Trên người hắn tinh nguyên tệ là một cái khủng bố đến làm người giận sôi con số. Có tới 10 mấy ức tinh nguyên tệ. Vốn là Đạo Lăng truyền đem rất nhiều tinh nguyên tệ lưu lại. Nhưng là có tổ căn, hắn sẽ không có lấy ra bao nhiêu. Liền như vậy tinh nguyên tệ vẫn là tổng thu hoạch một phần nhỏ mà thôi. Mặc dù là này một phần nhỏ đều không phải đỉnh tiêm cường tộc có thể dễ dàng lấy ra. Đủ có đào không bọn họ rất nhiều gốc gác. Đương nhiên tiền tài Đạo Lăng căn bản không coi trọng. Hắn liên thủ với hồn thiên nữ cướp đi thiên đạo giáo kho báu. Ở trong đó kho báu mới là màn kịch quan trọng. Đạo Lăng trên người tài bảo chính là một cái di động kho báu. So với đỉnh tiêm cường tộc gốc gác còn muốn đáng sợ. 10 vạn là rất nhiều. Đạo Lăng khẽ cười nói. Tiểu Vũ nha, ngươi tính toán một chút, Chư Thiên Thành một ngày đến thu hoạch bao nhiêu tinh nguyên tệ. Vân Tiểu Vũ đờ ra một lúc. Đây là một cái con số trên trời. Ngay ở Đạo Lăng vừa bước vào trong thành thời khắc, cơ thể của hắn đột nhiên nổ vang một cái. Nguyên thủy thánh thể bản nguyên sóng lớn mãnh liệt muốn phá thể mà ra. Đạo Lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Có thể xúc động hắn nguyên thủy thánh thể chấn động, chỉ có lão đại ca. Lão đại ca dĩ nhiên ở Chư Thiên Thành. Hết chương.